Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, trêu đùa Chí Tôn, bình yên thoát thân, thật làm cho hắn chạy trốn. Thiên Tâm Thị hoàn toàn không tin, nàng sao có thể tin tưởng một cái nho nhỏ động thần cảnh. Vậy mà có thể tại hai người bọn họ Chí Tôn mí mắt dưới mặt đất chạy thoát. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Khương Thừa Thần sắc khẽ động, lập tức liền bỗng nhiên mà động, những người khác cũng đều là thần sắc hơi động, cùng nhau đi theo, vẻn vẹn hai cái hô hấp. Khương Thừa ngay tại trên một con đường không dừng lại, mà ở phía dưới đang có một thanh niên lẳng lặng dừng ở trên đường. Chỉ là nhìn hắn động tác kia, không phải hắn cố ý dừng lại, mà là bị đông cứng giống như. Đông Dương, người không phải rất có thể trốn sao? Làm sao không trốn rồi? Khương Thừa cười lạnh, phía dưới người thanh niên kia liền khôi phục tự do. Nhưng hắn chung quanh thiên địa chi lực vẫn như cũ là bị phong gắt gao. Tiền bối, ngài nhận lầm người đi. Ta thế nào lại là Đông Dương? Đông Dương, không cần phải giả bộ đâu. Lăng cơ thể và đầu óc bên trên nhưng có ta lưu lại linh hồn ấn ký. Coi như nàng bây giờ tại ngươi không gian pháp khí bên trong, cũng ngăn cách không được. Thanh niên biến sắc, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Bộ dáng cũng lập tức cải biến. Không phải Đông Dương còn có thể là ai? Nhìn thấy Đông Dương lần này chân chính bị nhốt, đã đi tới hiện trường Thiên Tâm Vân Thăng lập tức chê cười nói. Đông Dương, mặc ngươi có mọi loại năng lực, cuối cùng cũng lật không nổi cái gì sóng đến. Đông Dương hừ lạnh nói. Thiên Tâm Vân Thăng, người ít tại trước mặt ta diễu võ dương oai. Nếu không phải có Chí Tôn, ngươi tính là cái gì chứ? Đông Dương, ngươi bây giờ bất quá là vùng vẫy dẫy chết. Mặc kệ trước ngươi là cỡ nào lóa mắt, cuối cùng chẳng phải là cái gì. Các ngươi trên người nhị phẩm đại đạo cũng chỉ sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Cũng liền thượng quan vô địch cái kia vô tri tiểu tử mới có thể xưng các ngươi là cái gì tuyệt thế. Song kiêu, buồn cười, Đông Dương vẫn không nói gì. Một cái chê cười thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Thiên Tâm Vân Thăng, ngươi cuồng cái gì cuồng? Ngươi cho rằng tình huống hiện tại là năng lực của ngươi sao? Ngươi cũng xứng nói bản công tử vô tri. Thanh âm còn không có biến mất, hai thân ảnh liền xuất hiện tại Thiên Tâm Vân Thăng đám người này bên ngoài trăm trượng. Chính là thượng quan vô địch cùng thượng quan Thanh Vũ đôi này tỷ đệ. Trên đường cái Đông Dương ánh mắt nhất động, hắn đối thượng quan vô địch tự nhiên không xa lạ gì, nhưng đối với thượng quan Thanh Vũ cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở Lâm Thương Thành thất tinh các bên trong, chính mình là từ trong tay nàng mua sắm an toàn bao cùng thần châu. Không nghĩ tới nàng vậy mà lại cùng thượng quan vô địch cùng lúc xuất hiện. Có lẽ Khương Thừa vợ chồng cùng Thiên Tâm Thị những người này không biết thượng quan vô địch cùng thượng quan Thanh Vũ, nhưng Thiên Tâm Vân Thăng cùng Khương Minh Phi sắc mặt lại rõ ràng trầm xuống. Cái này gậy quấy phân heo lại tới. Thượng quan vô địch, người ngược lại là kịp thời. Mỗi lần đều không thể thiếu ngươi. Thượng quan vô địch hừ nhẹ nói. Thiên Tâm Thành không phải là các ngươi Thiên Tâm ra địa bàn sao? Ta đi vào Thiên Tâm Thành ngươi lại không biết. Ta nhìn ngươi mới vừa nói bản công tử vô tri, chính là cố ý nói cho bản công tử nghe. Thì tính sao? Bất kể có phải hay không là. Lúc này, Thiên Tâm Vân Thăng cũng không thể phủ nhận. Nếu không chính là yếu thế. Đơn giản, Đông Dương bản công tử muốn. Xem như ngươi cho bản công tử bồi tội. Ngươi cũng xứng. Yêu a, ỷ có Chí Tôn vì ngươi chỗ dựa. Lực lượng có đủ a. Vô tri tiểu tử, lan, chấm ngoặc kép. Khương Thừa đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Chỉ là hai cái huyền tôn tiểu bối, nào có tại trước mặt bọn hắn tư cách nói chuyện. Nghe nói như thế, thượng quan vô địch sắc mặt phát lạnh. Nói, đừng tưởng rằng ngươi là Chí Tôn, lại là người của Khương gia, liền dám đối bản công tử khí chỉ di làm. Ngươi còn chưa xứng, muốn chết, chấm ngoặc kép. Khương Thừa khẽ quát một tiếng, một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào. Như sóng to gió lớn tuôn hướng thượng quan vô địch tỷ đệ. Đây chính là Chí Tôn lực lượng. Cứ việc không có đại đạo chi lực gia trí, Thế nhưng tuyệt không phải Huyền Tôn có thể ngăn cản. Nhưng hắn một màn này tay. Thượng quan vô địch tỷ đệ hai người thần sắc không thay đổi. Nhưng Thiên Tâm Vân Thăng cùng Khương Minh Phi sắc mặt lại là khẽ biến. Nhưng bọn hắn cũng không nói gì thêm. Mặc dù bọn hắn biết nếu là thượng quan vô địch chết hậu quả là cái gì. Nhưng bọn hắn từ trong đáy lòng vẫn là hy vọng thượng quan vô địch chết. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại thượng quan vô địch tỷ đệ trước mặt. Đây là một cái thân mặc văn sĩ trường sam nho nhã nam tử. Nhẹ nhàng vung tay lên. Kia cuồng bạo chí tôn chi lực liền trong im lặng tiêu tán. Mây trôi nước chảy, nhìn thấy cái này nho nhã nam tử. Khương Thừa cùng Thiên Tâm thị hai cái này chí tôn sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đồng nói, Trường Không chí tôn Nhạc Trường Không. Nhạc Trường Không chắp tay một cái, cười nhạt nói, vãn bối không hiểu chuyện, mong rằng hai vị đừng nên trách. Khương Thừa nào dám trách tội. Không nói cái này Nhạc Trường Không thực lực mạnh hơn hắn, bối cảnh cũng mạnh hơn hắn, mình ở trước mặt hắn thật đúng là không trách tội tư cách. Thiên Tâm thị lại sẽ không, thực lực của nàng mặc dù cũng không bằng, nhưng nàng có lực lượng, bởi vì đây là Thiên Tâm gia địa bàn, coi như Nhạc Trường Không là cường long, ở chỗ này cũng muốn cuộn lại. Nhạc Trường Không, hảo hảo quản giáo nhà ngươi vãn bối. Hắn như thế không biết nặng nhẹ, sớm muộn cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Lời này tại Nhạc Trường Không xem ra bất quá là đối phương lời xã giao mà thôi. Mình đương nhiên không thèm để ý, nhưng thượng quan vô địch nhưng không có tốt như vậy tính tình. Huống chi hiện tại cường viện tới, hắn thì càng có lực lượng. Bản công tử lại thế nào không biết nặng nhẹ, cũng sẽ không ép bức nhân nhà nữ tử gả cho con của mình. Càng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Đường đường chí tôn đuổi theo giết một cái động thần cảnh. Thiên Tâm thị mặt đột nhiên lạnh, nhưng nàng vẫn không nói gì. Nhạc Trường Không liền quay đầu khẽ quát nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không muốn xen vào. Thượng quan vô địch lập tức vẻ mặt cầu xin nói ra, Nhạc thúc, người ta đều như thế khi dễ chất nhi, lão nhân gia ngài nhất định phải vì ta làm chủ a. Nhạc Trường Không hừ nhẹ một tiếng, nói, Thanh Vũ, quản quản tiểu tử này. Thượng quan Thanh Vũ mắt mang ý cười, nhưng vẫn là nói với thượng quan vô địch, người bớt tranh cãi. Nhạc Trường Không ngược lại nói với Thiên Tâm thị, tiểu tử ngang bướng, để phu nhân chê cười. Nhạc mỗ quay đầu sẽ để cho trời lâm huynh hảo hảo quản giáo bọn hắn. Nghe vậy, Khương Thừa cùng Thiên Tâm thị sắc mặt đều là hơi biến sắc. Những người khác không biết Nhạc Trường Không trong miệng trời lâm huynh là ai, nhưng bọn hắn thân là chí tôn thế nhưng là rõ ràng. Thượng quan Thiên Lâm, thất tinh các đương nhiệm người cầm lái, thần vực đỉnh phong nhất chí tôn cao thủ một trong, kia là cùng nam thần phủ chủ, Thiên Tâm phủ chủ một cái cấp bậc tồn tại. Thiên Tâm thị mỉm cười, nếu là thượng quan các chủ dòng dõi, thiếp thân đương nhiên sẽ không trách tội. Nhưng chuyện này liên quan đến ta Thiên Tâm gia cùng Khương gia chi mặt mũi, mong rằng thất tinh các chớ có nhúng tay. Tiếng nói rơi, thượng quan vô địch liền không làm, lập tức mở miệng nói, cái này không, chấm ngoặc kép. Hắn vẫn chưa nói xong, Nhạc Trường Không liền khẽ quát nói, tiểu tử ngươi thành thật một chút, có tin ta hay không đem ngươi đưa về lão tử ngươi bên người đi. Thượng quan vô địch thần sắc một khổ, nhưng vẫn là nói ra, Nhạc thúc, Đông Dương thế nhưng là bằng hữu của ta. Ta sao có thể thấy chết không cứu. Cái này chẳng phải là muốn người trong thiên hạ trò cười ta thượng quan vô địch không trượng nghĩa. Cái này khiến ta về sau còn thế nào gặp người. Hừ, tiểu tử ngươi cái gì cũng đều không hiểu, còn ở nơi này loạn ra mặt. Đông Dương tiểu tử kia sớm chạy. Nhạc Trường Không ánh mắt lập tức rơi trên người Đông Dương. Khẽ cười nói, không biết Nhạc mỗ nói có đúng không? Đông Dương chắp tay thi lễ, khẽ cười nói, tiền bối tuệ nhãn, vãn bối điêu trùng tiểu kỹ làm sao có thể giấu giếm được tiền bối. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mặc kệ là Thiên Tâm Vân Thăng một phương này người, vẫn là thượng quan vô địch cùng thượng quan Thanh Vũ tỷ đệ, cũng không dám tin nhìn về phía Đông Dương. Đông Dương liền sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Làm sao có thể sớm chạy? Đông Dương lập tức xuất ra một cái mặt dây chuyền, nói với Khương Thừa, đây chính là ngươi trên người Tam tiểu thư lưu lại ấn ký đi. Đáng tiếc nàng tặng cho ta. Thiên Tâm Vân Thăng, các ngươi coi là làm một cái liên hoàn cấm chế liền có thể tính toán ta sao? Người cũng quá coi thường ta. Lúc đầu ta còn có lưu mấy cái chuẩn bị ở sau. Chính là vì đề phòng vạn nhất. Chỉ là ta xem trọng các ngươi. Vậy mà chưa dùng tới. Ra đi. Theo Đông Dương thanh âm vang lên. Ở trong thành mấy cái vị trí liền xông ra 6 thân ảnh. Lại nhanh chóng đi vào đám người vạn trượng bên ngoài. Vậy mà toàn bộ đều là Đông Dương. Ha ha. Lúc đầu ta còn muốn dùng mấy người bọn hắn gây ra hỗn loạn, để cho ta chạy ra các ngươi truy tung. Nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi trên người Tam tiểu thư lưu lại ấn ký, lại bị chúng ta phát hiện. Mà các ngươi cũng quá tin tưởng cái này ấn ký đưa đến tác dụng. Ngược lại là vì ta giảm bớt không ít phiền phức. Tốt, cuối cùng đưa các ngươi một câu. Làm Tam tiểu thư cô cùng cô phụ. Các ngươi vì bản thân tư lợi, không tiếc để nó trở thành giao dịch thẻ đánh bạc. Các ngươi dạng này người, thật đúng là vô sỉ. Về phần ngươi Thiên Tâm Vân Thăng, đừng tưởng rằng dựa vào Thiên Tâm gia liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi còn kém xa lắm. Thiên hạ chi lớn, ngươi chú định chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Tiếng nói rơi, trên đường cái Đông Dương, cùng vạn trượng bên ngoài 6 cái Đông Dương liền toàn bộ tán loạn. Như bọt nước tán loạn, chỉ có cái kia mặt dây chuyền lưu lại. Đông Dương, không giết ngươi ta thề không làm người. Thiên Tâm Vân Thăng nhịn không được gào thét một tiếng. Nhất là Đông Dương sau cùng câu nói kia, càng làm cho hắn phẫn nộ. Khương Thừa liếc nhìn một chút chung quanh, lập tức liền cất cao giọng nói. Ta Khương Thừa ra 100 vạn thần tinh treo thưởng Đông Dương mệnh, cũng chỉ lấy mạng của hắn. Lời vừa nói ra, có thể nói là một cái kinh lôi. 100 vạn thần tinh a. Một cái nhất tinh huyền tôn chân linh đạo quả mới bất quá 10 mấy vạn mà thôi. Mà lại Khương Thừa rất rõ ràng, hắn chỉ cần Đông Dương chết, nói cách khác ai giết Đông Dương, chẳng những có thể đạt được 100 vạn thần tinh, có thể được Đông Dương trên người hết thảy. Thiên Tâm thì cũng lập tức mở miệng, nói, ta Thiên Tâm ra 200 vạn thần tinh treo thưởng Đông Dương. Sinh tử chớ luận, cái này càng là tài đại khí thô. 200 vạn thần tinh lại thêm Khương Thừa 100 vạn. Chính là dòng dã 300 vạn thần tinh. Đều đủ để thất tinh huyền tôn xuất thủ. Thật sự là có tiền. Thượng quan vô địch thấp giọng nói lẩm bẩm. Thiên Tâm Vân Thăng đám người này tại treo thưởng tuyên bố về sau, liền toàn bộ rời đi. Lại lưu lại chỉ là mất mặt. Chúng ta cũng đi thôi. Thượng quan vô địch hấp tấp đuổi theo. Cũng hỏi, Nhạc Thúc, ngài làm sao lại nhìn ra cái kia Đông Dương là giả? Ta cũng nhìn không ra, chỉ là đoán, Nhạc Trường không cười nhạt nói. Phồn giản chi đạo mặc dù tại nhị phẩm đại đạo bên trong thuộc về Trung Du, nhưng lại rất thần kỳ. Huống chi hắn còn có hỗn loạn chi đạo, rất dễ dàng ngay tại vô số người bên trong biến mất không thấy gì nữa. Muốn tìm được hắn rất khó. Ta sở dĩ nói cái kia bị nhốt Đông Dương là giả, là bởi vì Khương Thừa bọn hắn tìm tới quá dễ dàng. Mà lại Đông Dương cũng quá chấn định có chút khác thường. Cho nên ta mới nói hắn là giả, vốn chỉ là lừa dối một lừa hắn. Không nghĩ tới hắn ngược lại là dứt khoát thừa nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.